mỗi lần ta lột ra sẽ già đi mấy chục tuổi, hao tổn tuổi thọ. Các ngươi có thể yên tâm, giờ ta không có thực lực uy hiếp các ngươi. Linh Dục Tú nhìn hai khúc xác rắn đỏ khổng lồ trên bờ cát, đột nhiên rùng mình. Con rắn này cũng có thể. Long Kiều Nam buồn bã lắc đầu nói. Tiểu Hồng đã bị chém làm hai khúc, đầu cũng hỏng rồi, không thể khôi phục nữa rồi. Vậy thì tốt, Tư Vân Hương và Linh Dục Tú thở phào. Tần Mục quay người lại, mỉm cười thân thiện. Long tỷ tỷ, cho hỏi Lệnh Tôn trốn ở đâu, bên cạnh có những ai, tại sao muốn gặp ta? Long Kiều Nam im lặng không nói gì. Tần Mục mỉm cười, giơ ngón trỏ ra, một tia nguyên khí bay ra, cắt một miếng thịt rắn đặt lên nướng trên đống lửa, thịt rắn được nướng chảy mỡ, nhỏ trên đống lửa bốc khói. Ánh mắt Long Kiều Nam nhìn lên miếng thịt rắn, đồng tử co rút lại. Thiên Thánh giáo ta có 361 đường, trong đó có một đường gọi là hình đường, trước giờ hình phạt rất nghiêm khắc, có hàng ngàn cách để khiến người khác khai nhận. Gương mặt của Tần Mục được đống lửa chiếu rọi lúc sáng lúc tối, nói. Duyên Khang Quốc có hình bộ, chắc ngươi cũng nghe qua thủ đoạn của hình bộ. Hình bộ thượng thư là người của hoàng đế, còn hình bộ thị lang là đường chủ hình đường của Thiên Thánh giáo. Ta muốn biết những việc này từ miệng của ngươi, chỉ cần hắn ta ra tay là được. Ngươi chủ động nói hay đợi dùng hình phạt bức cung? Long Kiều Nam cười nhạt nói. Duyên Khang Quốc và Thiên Ma giáo liên hệ mật thiết, tới vậy đúng là dùng ma lập quốc. Tần giáo chủ, lần này ta mời ngươi tuy có uy hiếp nhưng cũng coi như làm theo lễ nghĩa, không làm khó dễ ngươi, nếu không chém đứt chân giáo chủ, chém đứt tay công chúa, đâm mù mắt thánh nữ, những việc này ta làm rất dễ dàng. Còn bây giờ đã khác xưa, ta rơi vào tay các ngươi, hy vọng các ngươi cũng đối đãi theo lễ nghĩa. Tần Mục lắc đầu nói, trên đường đi có thể đối đãi với ngươi theo lễ nghĩa, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi tạo phản làm loạn, ta giao cho hình bộ thẩm vấn là lẽ đương nhiên. Trước đây ngươi có quan chức, giao ngươi cho đại lý tự điều tra không phải là không thể, nhưng trong đại lý tự cũng có người của Thiên Thánh giáo ta. Long Kiều Nam sắc mặt xa sầm nhưng vẫn không nói gì. Tần Mục không hỏi được gì, búng nhẹ ngón tay, dùng tạo hóa thiên ma công phong ấm hồn phách của cô ta trong người, nói với hai cô gái. Thuyền nhanh của Phản Vân Tiêu tìm tới đây không khó, sớm thì ngày mai, muộn thì 4-5 ngày nữa sẽ tìm thấy chúng ta. Chúng ta ở trên đảo vài ngày xem những hoàng tinh này có thể sống lại được không? Tư Vân Hương do dự nói. Giáo chủ thương tính mạng của những hoàng tinh này, nhưng nếu như để Long Kiều Nam trốn thoát, e rằng ta sẽ lại tìm tới đây, giày vò các hoàng tinh. Giáo chủ không thể vì ta xinh đẹp mà ham mê mỹ sắc. Ham mê mỹ sắc? Tần Mục nhìn Long Kiều Nam kinh ngạc nói. Ta đâu có xinh đẹp, mỹ sắc ở đâu ra? Tư Vân Hương kinh ngạc. Long Kiều Nam tuy tính tình kỳ quái một chút nhưng cũng là một mỹ nhân. Lần này lột xác xong tuy tuổi tác lớn một chút nhưng vẫn là một giai nhân. Thánh giáo chủ của Thiên Thánh giáo lại nói không xinh đẹp, thật thiếu nhạy cảm. Nàng ta thăm dò nói. Giáo chủ nghĩ thế nào mới là đẹp? Phải giống như bà vậy. Tần Mục đáp dứt khoát. Hoặc mũm mím giống như Dục Tú muội muội mới là đẹp. Bà nói rồi, con gái mũm mím mới đẹp, nhưng nhất định phải cẩn thận với mấy lẳng lơ. Linh Dục Tú có phần đắc ý, liếc nhìn Tư Vân Hương, trong lòng thầm khen gã chăn trâu này đúng là tri kỷ của mình. Tư Vân Hương không cam tâm, nói. Ta và tiền giáo chủ phu nhân là người một nhà, nói về vai vế ta phải gọi bà một tiếng cô. Giáo chủ thấy ta có xinh đẹp không? Ngươi gầy quá, hơn nữa lại ít tuổi, ngươi còn nhỏ hơn cả ta nhỉ? Tần Mục quan sát Tư Vân Hương, lắc đầu nói. Bà nói rồi, những cô gái gầy gò đều không xinh đẹp, béo chút mới đẹp, dễ sinh đẻ. Dược sư Gia Gia cũng nói con gái béo mới đẹp, tuy nhiên người trong thôn đều nói ông ta là lưu manh. Ngươi cũng đừng buồn, ăn cho béo vào là sẽ xinh đẹp, nhưng đừng ăn béo quá. Dược sư Gia Gia nói béo quá cũng không đẹp. Tư Vân Hương ngạc nhiên, dựa theo thẩm mỹ quan của Tần Mục, Long Kiều Nam đúng là không xinh đẹp, thậm chí tới mình cũng không xinh đẹp. Chả trách vừa nãy nàng ta đã cởi hết đồ chỉ còn lại quần áo lót vậy mà tên này vẫn không nhìn mình, thì ra là bị lưu manh trong thôn của họ dạy bảo lệch lạc. Thánh giáo chủ trẻ tuổi của họ cái gì cũng tốt, trí tuệ tài năng và tư chất ngộ tính, thậm chí cả khí phách cũng đều rất xuất chúng, chỉ là không biết thẩm mỹ quan có vấn đề ở đâu. Tần Mục không cố ý nói nhỏ. Ta giữ vị Long tỷ tỷ này lại chủ yếu là muốn dụ Long Vương ra. Bản lĩnh của Long Vương rất cao cường, hơn nữa lại nuôi một con giao long. Hắn là một vị giáo chủ, không diệt trừ hắn trong lòng ta sẽ không yên. Sau này đi dạo phố cũng nơm nớp lo sợ bị giết. Sau khi giao Long tỷ tỷ cho thái tử, mời tả hữu hộ pháp sứ và mấy vị hộ giáo trưởng lão tới, chỉ cần Long Vương dám đến thì sẽ chết không toàn thây. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, nói. Nhất định phải chết không toàn thây, đầu nhất định phải nát bét, nếu không ai mà biết được lão ta có sống lại hay không. Nói vậy chứ, không biết lão Long Vương này tìm ta có việc gì. Tuy nhiên cái này không quan trọng. Quan trọng là trừ khử được lão ta. Long Kiều Nam dùng mình, kế hoạch của Tần Mục thật ác độc. Chỉ cần Long Vương tới cứu cô ta chắc chắn sẽ bị giết chết, tuyệt đối không thể đấu lại được hộ pháp sứ và hộ giáo trưởng lão của Thiên Ma Giáo. Tần giáo chủ, phụ thân ta mời ngươi tới là có nguyên nhân, đột nhiên cô ta lên tiếng. Tần Mục nhìn cô ta, mỉm cười nói. Long tỷ tỷ chịu nói rồi sao? Long Kiều Nam thở dài nói. Lần này có người tìm phụ thân ta, nói hắn không tiện ra mặt nhưng muốn gặp Tần giáo chủ nghị hòa. Tần Mục kinh ngạc nói. Cho hỏi người đó là ai? Đạo chủ. Long Kiều Nam nói. Tam giáo Cửu Lưu, Đạo Môn, Đại Lôi Âm Tự và Thiên Ma Giáo là thuộc về Tam giáo, Ngự Long Môn chúng ta là môn phái Cửu Lưu. Giáo chủ thực sự quá lợi hại. Không những cứu được hoàng đế mà còn giết chết rất nhiều cao thủ Đạo Môn và Đại Lôi Âm Tự ở Thiên Đàn Hoàng Thành. Đạo chủ có phần lo lắng, thấy rằng Duyên Phong Đế và Quốc sư Duyên Khang sẽ liên kết với Thiên Ma Giáo để đối phó với Đạo Môn. Ông ta không tiện gặp ngươi, tránh để ngươi và hoàng đế có hiểu lầm, vì thế tìm tới phụ thân ta, nhờ phụ thân ta mời ngươi tới Thiên Long Đảo hội ngộ. Sắc mặt cô ta sắc lạnh lại. Dọc đường đi ta cũng khách sáo với ngươi, ngươi tưởng rằng ta không muốn giết ngươi sao? Ngươi giết vô số đệ tử Ngự Long Môn chúng ta ở thành Thiên Ba, hoàng đế lại tịch thu tài sản và diệt tộc, ta hận các ngươi tới tận xương tủy. Tuy nhiên đạo chủ có ăn với phụ thân ta từng cứu mạng người. Lời của ông ta không thể không nghe. Tần Mục ngẫm nghĩ, xoa cằm. Trên cằm lại mọc ra vài sợi râu, thực sự rất đáng ghét. Đạo chủ muốn gặp ta chắc là để giảng hòa Đạo Môn và Thiên Thánh Giáo hóa giải, nhưng không hóa giải với Duyên Khang Quốc. Hắn ngẫm nghĩ nói. Đạo chủ lo sợ Thiên Thánh Giáo của ta và Duyên Khang Quốc liên thủ đánh Đạo Môn, còn lão đã già rồi, không sống được mấy năm nữa. Giờ giảng hòa sẽ có thể bảo vệ Đạo Môn, bằng không đời sau khi lão chết đi Đạo Môn sẽ bị diệt môn. Thịt rắn rất thơm, thịt cá cũng không tồi. Long Kiều Nam chỉ ăn mấy miếng thịt cá, thịt rắn không hề ăn miếng nào. Tàn Mục ăn cần mời mọc hai lần, thấy cô ta quả thực không ăn thịt rắn nên đành thôi. Tới ngày hôm sau, Tư Vân Hương và Linh Dục Tú dậy từ rất sớm, thấy Tần Mục không ngừng đi lại ở trên đảo, bước chân không dừng lại, lúc thì đi trên bãi cát, lúc thì đi trên mặt biển, rồi có lúc lại đột ngột nhảy vào trong mây. Thiên tư ngộ tính đều cao hơn người khác, lại còn chăm chỉ hơn người khác. Tư Vân Hương nghiến răng, nhủ thầm. Chẳng qua là vì không để ta có cơ hội giết ngươi thôi. Làm gì mà phải nỗ lực vậy chứ? Tần Mục rất chuyên tâm, vận bá thể tam đan công khi đi lại, vận chuyển công pháp định dung hợp các loại công pháp thành một thể, lĩnh ngộ đại nhất thống công pháp của cảnh giới lục hợp. Tư Vân Hương đã nói sai, tư chất của Tần Mục trong con mắt người khác tuyệt đối là hạng thấp nhất. Năm xưa mọi người ở thôn Tàn Lão từng thử nghiệm tới linh thể cũng không phải, chỉ là người bình thường. Tần Mục vốn dĩ sẽ sống một cuộc sống bình thường tới hết đời, không ngờ trưởng thôn nói một câu bá thể không những kích phát đấu trí của Tần Mục mà còn kích phát đấu trí của mọi người trong thôn Tàn Lão, các loại linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo đều chất hết lên người hắn. Tần Mục quả thật rất nỗ lực, thậm chí hoàn toàn có thể nói hắn là người khắc khổ tu hành nhất thiên hạ. Hơn nữa hắn còn có một niềm tin vô địch, tin rằng mình chính là bá thể siêu việt hơn người, nếu như mình không bằng người khác nhất định là do mình chưa nỗ lực. Hắn có thực lực và tu vi như hiện nay không hoàn toàn dựa vào sự bồi dưỡng của trưởng thôn, dược sư, tư bà và mọi người, cũng không phải chỉ dựa vào các cơ hội. Phần lớn đều do hắn nỗ lực mới có được. Một người bình thường, nếu không dùng đầu óc khắc khổ tu luyện thì rất khó tưởng tượng được tiềm lực của mình lớn tới nhường nào. Người thành công trước khi thành công không ai nhận ra sự nỗ lực, sự bất phàm của hắn, chỉ sau khi họ thành công rồi người khác mới thấy hắn bất phàm, nói thần nói thánh mà bỏ qua đi sự nỗ lực của hắn. Tư Vân Hương và Linh Dục Tú thấy vậy cũng bắt đầu tu hành, hai cô gái tự tu hành, không làm phiền lẫn nhau. Long Kiều Nam nằm dưới một gốc cây, hít vào thở ra, thử lột ra một lần nữa, chỉ có điều thương tích quá nặng, tiêu hao quá lớn nên không thể lột ra. Nếu như cô ta lột ra thêm một lần nữa sẽ biến thành một người phụ nữ trung niên, lột ra thêm vài lần nữa sẽ biến thành một bà lão. Khi mặt trời đã lên cao, Tần Mục trở về bên Linh Tuyền Đỉnh lấy một ít nước suối tưới cho Hoàng Tinh bên suối. Đột nhiên hắn dừng chân lại, bên Linh Tuyền có một lão đạo sĩ mặc đạo bào bạc màu đang dùng một chiếc lá múc nước, cẩn thận đi tưới nước giữa đám Hoàng Tinh, bên cạnh còn có một thiếu niên cũng đang giúp tưới nước. Lão đạo sĩ đó nhìn thấy đầu Hoàng Tinh mọc ra một chiếc lá, gương mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười. Ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lá, nói: "Những hoàng tinh này chết xong có thể tái sinh, sinh mệnh thật kỳ diệu, có phải không Tần giáo chủ?" Mọi cử chỉ hành động của ông ta đều rất tự nhiên thoải mái giống như hóa thành một thể, tuy hai mà một cùng với vùng biển này, hòn đảo này, dòng suối này, bầu trời này và những hoàng tinh này. Sư huynh nói rất đúng. Tần Mục bước tới, nói: "Chỉ là ta không biết những hoàng tinh này sau khi sống lại có còn là những hoàng tinh trước đây không?" Thiên Thánh giáo chủ xin chào đạo chủ. Lão đạo sĩ vội vàng đáp lễ, nói: "Ngươi và ta lần đầu gặp mặt, lão đạo có lời chào." Lâm Hiên, mau chào hỏi nhân hoàng đương thời. Lâm Hiên đạo tử bên cạnh ông ta trong lòng kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, dùng lễ nghĩa đệ tử để chào Tần Mục. Nói: "Đạo tử bái kiến nhân hoàng." Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 288 đạo kiếm thập tứ thiên. Tần Mục kinh ngạc, lập tức đoán được đạo chủ tại sao lại chắc chắn mình là nhân hoàng đương thời tới vậy. Kiếm đồ của trưởng thôn hắn mới học được hai chiêu, số lần dùng cũng không nhiều trừ lúc thi triển trước mặt Duyên Khang Đế và Quốc Sư ra thì chỉ dùng trước mặt Ban Công Thố và đạo tử Lâm Hiên. Khi Lâm Hiên đạo tử đi theo Đan Dương Tử tới trước Thái Học Viện gây sự đã thất bại dưới chiêu thứ nhất của kiếm đồ kiếm Lý Sơn Hà. Sau khi hắn về lại đạo môn, nhất định đã thử thi triển chiêu kiếm Lý Sơn Hà của Tần Mục cho đạo chủ xem. Đạo chủ khi đó chắc đã biết kiếm pháp của Tần Mục được trưởng thôn truyền dạy nhưng không thể khẳng định Tần Mục chính là nhân hoàng đương thời. Giọng điệu của ông ta chắc chắn như vậy thực ra chỉ là để thăm dò mà thôi. Tâm tư của Tần Mục cũng rất tỉ mỉ, mặc dù đoán được suy nghĩ của đạo chủ nhưng không phủ định, cũng lấy một ít nước tưới cho Hoàng Tinh cười nói: "Đạo chủ thần thông quảng đại trí tuệ hơn người." Đạo chủ và đạo tử Lâm Hiên dùng lá múc nước, còn hắn thì dùng luôn nguyên khí cuộn lấy nước suối, vừa tiện lợi vừa nhanh. Lão đạo chủ thấy hắn dùng nguyên khí, nói: đạo pháp tự nhiên, nhân hoàng hà tất phải vội vàng vậy. Tần Mục nói: tự nhiên thuần túy, học để sử dụng. Đạo chủ không dùng vậy học làm gì? Đạo chủ nhíu mày, sau đó lông mày lại giãn ra, cười nói: bất đồng giữa hai giáo chúng ta đều là quan niệm xử thế, ta không tranh luận với ngươi về giáo nghĩa của đạo môn và thiên ma giáo. Nhân hoàng mấy trăm năm chưa từng xuất thế, lần này xuất thế chắc là có ý định gì chăng? Tần Mục dùng nguyên khí phân chia dòng nước, tưới cho đám hoàng tinh, nghiêm túc nói: ta có ý định gì chứ? Trưởng thôn thôn ta nói rằng, nhân hoàng là trách nhiệm, giờ ta vẫn còn chưa hiểu nổi nhân hoàng có gì đáng để làm, vừa không có quyền lại chẳng có thế, còn phải gánh vác trách nhiệm gì đó nữa. Đạo chủ nếu như muốn làm, ta nhường cho ngươi. Đạo chủ đang dùng lá tưới nước, mặt lập tức biến sắc, vội vàng lắc đầu: ta không gánh vác được. Hai người, một người dùng lá múc nước, một người dùng pháp thuật lấy nước tưới cho hoàng tinh. Đạo tử Lâm Hiên quan sát, thầm lắc đầu, hai người một già một trẻ này đều rất cố chấp bảo thủ. Sau thời gian một nén nhang, Tần Mục đã tưới nước cho toàn bộ hoàng tinh, lão đạo chủ cũng trồng chiếc lá múc nước xuống đất, đứng thẳng lưng, nói: già rồi, cơ thể không còn khỏe nữa. Nhân hoàng là giáo chủ thiên ma giáo, đạo môn không thể chống đối với nhân hoàng. Lần này lão đạo tới gặp nhân hoàng là để xác nhận người kế thừa với nhân hoàng. Vừa rồi Lâm Hiên cũng đã bái kiến ngươi rồi, sau khi ta chết hắn sẽ là đạo chủ. Tần Mục chào Lâm Hiên, Lâm Hiên vội vàng đáp lễ, nói: giờ ta vẫn chưa là đạo chủ, không dám nhận. Lão đạo chủ cười nói: sau khi ngươi trở thành đạo chủ, vai vế cũng thấp hơn một nửa, khi hành lễ phải thấp hơn nửa bàn tay. Lâm Hiên giật mình. Lão đạo chủ chậm rãi nói: những người luyện khí chúng ta, 2000 năm về trước chịu ơn nhân hoàng đời thứ nhất, cùng tôn người làm nhân hoàng, các tộc các phái lấy ra bảo vật quý giá nhất, khi đó luyện thành ấm nhân hoàng, vì thế cần dựa theo lễ nghĩa, không được lơ là. Lão đạo có thể nhìn ấm đó được không? Tần Mục lấy cục sắt đen ấm nhân hoàng ra, vứt đại cho ông ta, lão đạo chủ vội vàng đón lấy, ra mặt co giật, vội nói: sao lại vất vậy, sao lại vất vậy? Lão đạo tới gặp nhân hoàng cũng phải tắm gội thay đồ, phải rửa tay mấy lần, cung kính không dám sơ suất, sao có thể tiện tay vứt ấm nhân hoàng vậy chứ? Tần Mục bực bội, nói: trưởng thôn cũng vứt đại cho ta, ta không lấy vứt trả lại cho ông ta. Ông ta cứ nhét cho ta không đánh lại ông ta nên đành phải nhận. Lão đạo chủ mặt nhăn nhó, hai tay đỡ ấm nhân hoàng, nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác định đúng là ấm này xong, nói: xin nhân hoàng hãy nhận lại. Nói xong liền bước lên một bước, hai tay cung kính dâng ấm nhân hoàng lên. Đợi Tần Mục cầm lại ấm nhân hoàng, lão đạo sĩ mới lùi lại một bước, buông hai tay xuống, nói với Lâm Hiên: nhớ kỹ, ấm nhân hoàng phải cầm như vậy, không được sai lễ nghi. Đạo tử Lâm Hiên vâng lời, nhưng thấy Tần Mục vứt đại ấm nhân hoàng vào trong túi thao thiết, Lâm Hiên không dám nói gì. Hắn là nhân hoàng, hắn có thể bất kính, chúng ta thì không thể bất kính được. Lão đạo chủ chân thành nói: ấm này do các bậc tổ tiên của các phái, các tộc dùng bảo vật tốt nhất để luyện thành, dâng cho nhân hoàng, tôn người giữ ấm này là hoàng đế chung của nhân tộc. Vì thế, đạo môn chúng ta nhất định phải kính trọng. Nhưng ấm này là do chúng ta dâng cho nhân hoàng nên nhân hoàng có thể bất kính với ấm này. Hiểu chứ? Đạo tử Lâm Hiên gật đầu. Đệ tử đã hiểu. Tần Mục trong lòng không khỏi cảm động. Nguyên thọ của lão đạo chủ không còn nhiều, chỉ vài năm nữa là sẽ đi tới cuối đường, nhưng vẫn dốc toàn bộ tâm huyết dạy dỗ đệ tử. Quan hệ sư đồ truyền thống kiểu này rất dễ dàng dạy được nhân tài kiệt xuất. lão đạo chủ nay đã già rồi nên hy vọng những năm cuối đời có thể bồi dưỡng được đạo tử, để hắn kế nhiệm. Đạo chủ tới đây lần này, ngoài việc xem ấm nhân hoàng ra thì còn việc gì cần nói nữa không? Tần Mục cười hỏi. Lão đạo chủ nhìn hắn chăm chú, nói. Chắc nhân hoàng cũng biết việc cải cách của quốc sư Duyên Khang và Duyên Phong đế không phải chính đạo, sẽ bị trời phạt. Nạn tuyết lần này là cảnh cáo, vì người dân trong thiên hạ, nhân hoàng nên ngăn cản lần cải cách này. Tần Mục lắc đầu nói. Đại thế thiên hạ giống như nước sông cuồn cuộn, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, đời người biến hóa khôn lường, dám chặn ở phía trước chắc chắn sẽ bị nghiền nhuyễn. Ta chỉ thuận theo đại thế, thuận theo thời cuộc. Lão sư huynh, ngươi đã chịu rất nhiều cực khổ rồi lẽ nào vẫn không chịu tỉnh ngộ? Lão đạo chủ nói. Ta không tranh luận với ngươi. Tranh tới tranh lui cũng vẫn là giáo nghĩa của hai nhà, rất khó thuyết phục đối phương chi bằng không tranh luận nữa. Ngươi kiên quyết ủng hộ quốc sư cải cách thì ta cũng chỉ nói một câu, đạo pháp tự nhiên, cải cách là sửa đổi đạo, sửa đổi tự nhiên. Thần do tự nhiên sinh ra, đại đạo hóa thành, nếu muốn cải cách, ngươi biết lợi và hại của việc này. Vết xe đổ của đại thư, nhân hoàng chắc cũng đã biết. Tần Mục hơi xứng người, đạo chủ biết khá nhiều ẩn tình ở trong việc này. Chỉ có điều đạo chủ không muốn nói nhiều, kế tiếp lại nói. Ta tới gặp nhân hoàng là muốn bày tỏ tâm ý, đạo môn và Duyên Khang đối địch nhưng sẽ không đối địch với nhân hoàng. Đồ đệ, hãy mang đạo kiếm thập tứ thiên ra đây. Lâm Hiên lấy một phiến đá từ trong túi ra ra, khi mang ra phiến đá cao chừng hai trượng, vẽ một số vệt kiếm ngang dọc. Lâm Hiên do dự nói. Đạo chủ, đưa cho hắn xem. Lão đạo chủ nói. Kiếm pháp của lão nhân hoàng lợi hại hơn, cao minh hơn ta một chút. Ta từng cho quốc sư xem đạo kiếm thập tứ thiên, tại sao lại không thể cho nhân hoàng đương thời xem chứ? Đạo tử Lâm Hiên dựng phiến đá ở một bên, lão đạo chủ nói. Đạo kiếm thập tứ thiên, mỗi kiếm một phần, khi quốc sư Duyên Khang tới đạo môn xin học đã cho phép hắn xem 14 ngày. Vậy ta cũng cho nhân hoàng xem 14 ngày. Còn tiên thiên thái huyền công của đạo môn ta thì không cho nhân hoàng xem nữa. Tần Mục tỏ vẻ kinh ngạc, lão Như Lai cho hắn xem Như Lai Đại Thừa Kinh, nhưng chỉ cho hắn xem pháp ở trong đó, không cho xem môn, hữu pháp vô môn. Giờ đạo chủ cho hắn xem môn của tiên thiên thái huyền công, không cho xem pháp. Chủ nhân của hai đại thánh địa này tấm lòng thật rộng lượng. Tần Mục trầm ngâm một lát, lấy ra đại dục thiên ma kinh, nói. Ta không quen nhận ăn huệ của ngươi khác, đây là đại dục thiên ma kinh, ta cũng cho đạo tử xem 14 ngày. Đạo tử Lâm Hiên khá háo hức nhìn lão đạo chủ. Mặt lão đạo chủ hơi biến sắc. Trầm ngâm một lát, nói. Cho ngươi xem thì ngươi cứ xem. Đại dục thiên ma kinh nếu tồn tại thiện ý sẽ là thần, tồn tại ác ý sẽ là ma. Nếu như ngươi nhập ma thì chứng tỏ tu hành của ngươi chưa tới nơi, tâm tính không đủ. Đạo tử Lâm Hiên vâng lời. Tần Mục ngồi trước phiến đá, nhìn các vết kiếm trên phiến đá. Những vết kiếm này ngang dọc hỗn tạp. Nhìn không ra quy luật nào cả. Hắn nhìn vết kiếm thứ nhất, ban đầu không nhìn ra điểm kỳ diệu nào cả, nhưng cùng với việc tâm thần của hắn xâm nhập vào trong, dần dần cảm nhận được một vài kiếm ý kỳ diệu. Trong mắt hắn, vết kiếm không còn là vết kiếm nữa, hắn như thể nhìn thấy một vài đạo lý thuật số, giống như có một đạo sĩ đang đứng đó viết thật nhanh các đạo lý về thuật số. Những đạo lý này dần diễn biến hình thành thái cực đồ với hai nửa đen trắng đang xoay chuyển. Một điểm kết nối cả thế giới trong lưỡng nghi có âm dương lặp đi lặp lại. Tần Mục trong lòng chấn động, phương pháp tu luyện đạo kiếm quả thực khác biệt. Kiếm khắc trên phiến đá chứa đựng kiếm ý cực kỳ sâu sắc, trong kiếm ý lại chứa đựng đạo lý thuật số hợp thành chiêu thức đầu tiên của đạo kiếm. Đạo lý thuật số ẩn chứa trong chiêu đầu tiên của đạo kiếm là phép tính âm dương hệ nhị phân. vừa hay có thể đối chiếu với Thái Huyền Toán Kinh. Tần Mục trong lòng chấn động, Thái Huyền Toán Kinh hắn đã lĩnh ngộ được gần hết, chiêu thứ nhất của đạo kiếm đối với hắn mà nói không khó. Không bao lâu sau, Tần Mục lĩnh ngộ hoàn toàn chiêu thứ nhất của đạo kiếm, sau đó chuyển sang quan sát vết kiếm thứ hai. Chiêu thứ hai của đạo kiếm, ngũ khí tam nguyên hòa quyện, vân lộ bay bổng đan sen. Trong vết kiếm này ẩn chứa hệ tam phân và hệ ngũ phân, tam nguyên ngũ khí đạo lý thuật số trong chiêu này cấu tạo lên nhật nguyệt đại địa, ngũ khí triều nguyên. Chiêu này đối với Tần Mục cũng không khó, hắn dùng thời gian một nén nhang để lĩnh ngộ, sau đó lại tiếp tục nhìn vết kiếm thứ ba. Chiêu thứ ba của đạo kiếm, tường vân ngũ sắc bao phủ, âm thanh thần tiên du dương. Chiêu này cũng là tam nguyên ngũ khí, chỉ có điều cao thâm hơn, xuất hiện biến hóa của tam nguyên ngũ khí. Tần Mục dùng nửa canh giờ để lĩnh ngộ hoàn toàn chiêu này. Chiêu thứ tư của đạo kiếm, đất trời xoay chuyển, ngắm nhìn sự di chuyển của tinh tú. Đạo lý thuật số ẩn chứa vô cùng phức tạp, liên quan tới đạo lý thuật số của tam sinh vạn vật. Thái Huyền Toán Kinh đi giải đáp bí ẩn của chiêu thức này cũng rất khó khăn. Tần Mục giải đáp xong điều kỳ diệu trong vết kiếm này thì mặt trời đã ngả dần xuống biển, mặt trời đỏ rực trên mặt biển nhuộm đỏ hòn đảo. Phần thứ năm của đạo kiếm chưa chắc ta đã giải được. Sắc mặt Tần Mục có phần căng thẳng, đạo kiếm càng về sau càng khó, đạo lý thuật số càng trở lên cao thâm, muốn học hết được trong vòng 14 ngày là không thể. Thậm chí chưa chắc hắn đã học được kiếm thứ năm. Hắn chỉ có thể lựa chọn lĩnh ngộ trước kiếm ý trong đó, học xong kiếm ý. Còn kiếm pháp các phần khác của đạo kiếm, hắn không có thời gian học, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Tần Mục nghĩ tới đây lập tức nhìn vết kiếm thứ năm, phần thứ năm của đạo kiếm diễn tả ngọc đồng thu quy vạn hóa, côn cương thượng phong nguyệt san san. Hắn cẩn thận lĩnh ngộ đạo lý thuật số ẩn chứa trong kiếm ý vô cùng khó hiểu, cho dù hắn hiểu gần hết Thái Huyền Toán Kinh nhưng có một vài đạo lý thuật số không có trong Thái Huyền Toán Kinh, chắc nằm trong Huyền Nữ Toán Kinh. Đạo chủ ngồi ở bên cạnh thần thái bình thản ngồi thiền như thế không biết đói khát. Tần Mục đói liền rời khỏi phiến đá đi tìm Linh Dục Tú và Tư Vân Hương. Hai cô gái đã nấu xong cơm, hỏi han hắn một lượt, nghe nói đó là đạo chủ, hai cô gái đều rất kinh ngạc, không dám làm càn. Tới ngày thứ ba, Phản Vân Tiêu lái tàu tìm tới nơi, nhìn thấy đạo chủ lập tức khóc sống lên, dập đầu mấy cái trước đạo chủ. Lão đạo chủ mở mắt nhìn thấy hắn, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi đã vào thiên ma giáo ta quả nhiên không nhìn nhầm, ngươi đúng là kẻ tâm địa bất chính. Đi đi, ta không giết ngươi. Phản Vân Tiêu khóc lóc thảm thiết, lau nước mắt rồi điều khiển thuyền rời đi. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 289 quyết định bởi tâm tưởng. Ngày thứ năm sau khi Phản Vân Tiêu đi khỏi, trên đảo nhỏ lại xuất hiện rất nhiều người ăn mặc kỳ quái, nam nữ già trẻ đều có cả. Người đầu tiên tới cắm một chiếc cờ lớn lên đảo, sau đó soạt soạt soạt hàng loạt luồng ánh sáng lóe lên, trên đảo liền xuất hiện rất nhiều lá cờ. Cờ được thu lại, trên đảo có hàng trăm người ngồi xuống quanh đảo. Vị trí của mỗi người đều không giống nhau, ngồi san sát không nhúc nhích. Tuy nhiên, qua hai canh giờ những người này liền đứng dậy thay đổi vị trí, quy luật không thay đổi từ đầu tới cuối. Dưới bóng râm, Long Kiều Nam liên tục dùng mình, vội vàng nhích người vào giữa đảo. Tư Vân Hương thì rất vui mừng nấu cơm cho mọi người, không để họ đói. Linh Dục Tú vẻ mặt lo lắng quan sát xung quanh, nàng ta nhận ra đây là một đại trận, nhốt bọn họ ở trong đảo, không cho họ có cơ hội rời đi. Nếu như cố tình phá trận, trận pháp sẽ khởi động. Diễn biến thành sát trận, biến hòn đảo này thành chiến trường tu la. Khi đại trận này khởi động chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, nàng nhận ra những người kỳ quái này có một số ăn mặc triều phục, là quan viên trong triều, còn có một số là người bán thịt trong chợ, đao phủ chém đầu, còn có cả quốc tử giám của Thái học viện, thật kỳ quặc. Kỳ lạ nhất là những người này sẽ thay đổi vị trí sau mỗi hai canh giờ, là thay đổi trận pháp, chắc dùng để đề phòng đạo chủ phá giải được biến hóa của trận pháp. Thiên ma giáo quả không hổ là đệ nhất đại phái ma đạo, làm gì cũng rất kín kẽ. Lão đạo chủ quan sát sát trận, trong lòng không khỏi khen ngợi, nói: ta có thể tính toán được biến hóa của trận pháp trong hai canh giờ, và đúng khi đó bọn họ thay đổi trận pháp, đường chủ trận đường quả nhiên rất danh mãnh. Đường chủ trận đường là quốc tử giám trấn nguyên điện của Thái học viện, được duyên phong đế phong là Hàn Lâm học sĩ, vô cùng ăn sủng, thường triệu hắn vào cung hỏi về quốc gia đại sự. Mặc dù hắn xuất thân thiên ma giáo, hoàng đế không giao thực quyền cho hắn, nhưng trận pháp trong quân đội phần lớn đều do hắn thiết kế. Rõ ràng đường chủ trận đường tính toán hết được mọi suy nghĩ của đạo chủ, chỉ cần Tần Mục gặp nạn sẽ không để cho ông ta sống sót rời khỏi đây, cho dù rời đi cũng phải chết xong rồi đi. Thời gian cứ thế trôi qua tới ngày thứ 14, Tần Mục nhắm mắt, một lát sau liền mở ra. Hắn đứng dậy từ dưới phiến đá, hành lễ với đạo chủ: đa tạ sư huynh đã cho phép ta lĩnh ngộ đạo kiếm. Đạo chủ đứng dậy đáp lễ, nói: không dám. Nhân hoàng có tư cách lĩnh ngộ đạo kiếm, ta cho ngươi xem đạo kiếm, Như Lai cũng sẽ cho ngươi xem Như Lai Đại Thừa Kinh. Nhân hoàng xứng đáng được như vậy. Tần Mục nói: ta đã xem Như Lai Đại Thừa Kinh rồi. Đạo chủ xứng người, một lát sau mới lắc đầu cười nói: lão ta thật tinh danh, đi trước ta một bước. Độ nhi trả lại Đại Dục Thiên Ma Kinh cho nhân hoàng. Đạo tử Lâm Hiên tỉnh lại từ trong lĩnh ngộ, vội vàng thu lại Đại Dục Thiên Ma Kinh, hóa thành một cuộn dây, hai tay dâng lên trả lại cho Tần Mục. Tần Mục cười nói: ngươi và ta tuổi tác ngang nhau, không cần đa lễ như vậy. Lâm Hiên đạo tử lắc đầu nói: hành lễ với giáo chủ là lẽ đương nhiên. Ta còn chưa trở thành đạo chủ, vẫn là vãn bối. Tần Mục không nói sao, nói: đạo chủ tuy không xem Đại Dục Thiên Ma Kinh, nhưng câu tồn tại thiện ý, ác ý đúng là đã nói lên ý nghĩa của Đại Dục Thiên Ma Kinh. Ngươi lĩnh ngộ Đại Dục đã thấy được bao nhiêu thiện ác ở trong đó. Đạo tử Lâm Hiên do dự, đạo chủ cười nói: Tần giáo chủ là chuyên gia của phương diện này, ngươi cứ nói đi. Lâm Hiên đạo tử nói: có thể là do ấn tượng ban đầu nên khi ta mới xem Đại Dục Thiên Ma Kinh chỉ cảm thấy câu nào cũng là những lời hại người, nhưng xem tới phần giữa thì thấy có chút thú vị, trong đầu đã không có suy nghĩ chính mà. Đợi xem tới phần cuối thì thấy rằng những nội dung xem được lúc trước có thể đã hiểu sai, vì vậy ta xem lại từ đầu và cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Tần Mục cười hỏi: vẫn còn mấy phần là ma? Còn có hai phần. Đạo tử Lâm Hiên thành thật trả lời. Tần Mục nói: đạo tâm của ngươi vẫn còn hai phần là ma. Tuy nhiên ngươi đã khá hơn Phật tử rất nhiều. Phật tâm Phật tử xem Đại Dục Thiên Ma Kinh tất cả đều là ma. Hắn có Phật tướng nhưng trong lòng thì là ma, không thể cứu chữa được. Đạo tử Lâm Hiên xứng người bừng tỉnh. Thì ra là vậy. Trong lòng hắn có phần không phục, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Mục, nói: nhân hoàng xem Đại Dục Thiên Ma Kinh có mấy phần là ma? Tần Mục nói: tất cả các phần của Đại Dục Thiên Ma Kinh đều là chính đạo, cũng đều là ma đạo, chỉ là xem ta dùng thế nào thôi. Đạo tử Lâm Hiên đờ người. Việc này, Tần Mục nói đầy thâm ý. Đạo thánh nhân dùng trong đời sống bách tính, câu đầu tiên của Đại Dục Thiên Ma Kinh đã nói rõ điều này. Ngươi và ta đều là bách tính, trong lòng tồn tại chính đạo thì Đại Dục Thiên Ma Kinh sẽ là chính đạo, trong lòng tồn tại ma đạo thì Đại Dục Thiên Ma Kinh sẽ là ma đạo. Ta có thể dùng nó làm công pháp chính đạo, cũng có thể dùng nó làm công pháp ma đạo. Vận dụng linh hoạt quyết định bởi tâm tưởng. Vận dụng linh hoạt quyết định bởi tâm tưởng đạo tử Lâm Hiên sững sờ, cảm thấy rất có lý. Lão đạo chủ vội vàng nói. Không được nghe theo giáo nghĩa của hắn, toàn là những đạo lý sai trái tự nhiên thuần túy. Ngươi là đạo chủ đời kế tiếp, cẩn thận bị lời lẽ của hắn mê hoặc, gia nhập ma giáo của hắn. Đạo tử Lâm Hiên bừng tỉnh, bất giác vã mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, nhủ thầm. Hắn lợi dụng việc chỉ điểm ta để thảo luận giáo nghĩa của ma giáo, nhân cơ hội này để mị hoặc ta. Lý lẽ tự nhiên thuần túy của hắn không giống với đạo pháp tự nhiên của đạo môn ta. Lão đạo chủ nghiêm mặt nói. Tâm tính của tần giáo chủ đúng là cao hơn ngươi một bậc, tương lai sẽ dùng thân phận ma giáo chủ đối địch với ngươi. Ngươi phải cẩn thận, không thể chỉ nhớ hắn là nhân hoàng mà quên đi hắn cũng là thiên ma giáo chủ. Tần mục sở khóc sở cười, lão đạo chủ coi hắn như nước lũ và thú dữ, khi chỉ điểm đệ tử cũng phải đề phòng cẩn thận, tránh bị hắn lôi kéo tới thiên ma giáo. Lão đạo chủ nói, nhân hoàng thấy đạo kiếm thế nào? Tần mục nghiêm giọng nói, đạo lý vô cùng kỳ diệu phi phàm, tới mấy chiêu cuối cùng dường như đã vượt ra khỏi đạo lý thuật số tiếp cận với đạo. Lời nói của lão đạo chủ cũng đầy thâm ý, mỉm cười nói. Đạo kiếm của đạo môn ta thực ra cũng có thể xem thành việc làm thế nào để tính toán chính xác ra một đường tròn. Tỷ lệ mật độ gần như vô cùng, giữa đường kính và chu vi không thể kết thúc trống rỗng, phía sau còn có vô số đơn vị số. Đạo là vô tận, chu vi hình tròn cũng là vô tận, vì thế đạo hà tất phải sửa đổi pháp tắc, hà tất thay đổi. Tần mục ngạc nhiên, lão đạo chủ đang truyền giáo đạo nghĩa đạo môn với hắn. Đạo chủ, nói tới đây thôi, tần mục mỉm cười nói. Đạo chủ cười ha ha, sai đạo tử Lâm Hiên cất phiến đá đi, nói. Nhân hoàng, thân phận của ngươi đặc biệt, sẽ có không ít kẻ thù đáng sợ. Hãy sớm về lại đại thư thì tốt hơn. Cô nương của Long Vương là ta sai nàng ta tới mời ngươi, có thể để lão đạo dẫn nàng ta đi không? Tần mục nhìn những hoàng tinh dưới chân họ, những hoàng tinh này phần đông đã mọc ra mấy chiếc là nhưng vẫn có không ít đã chết đi. Ngươi không cần lo lắng, lời ta nói nàng ta sẽ nghe, nàng ta sẽ không tới đây nữa. Lão đạo chủ mỉm cười nói. Ngươi cũng không tổn thất gì, ngược lại nàng ta lại tổn thất rất lớn. Tần mục gật đầu, gọi Long Kiều Nam tới. Long Kiều Nam cố nén đau lảo đảo bước tới. Tần mục nói. Còn đối địch với ta không? Long Kiều Nam nói. Ngự Long Môn chúng ta vì ngươi mà bị diệt môn, ta không thể không đối địch với ngươi. Có ta hay không? Ngự Long Môn các ngươi cũng bị diệt môn, đây là xu thế tất yếu. Cho dù ta không ở thành Thiên Ba, các ngươi cũng sẽ có kết cuộc tương tự. Tần mục nói. Ta chỉ là vừa hay có mặt ở đó. Ngươi hận ta cũng là điều đương nhiên. Có điều lần sau ngươi tới giết ta, ta sẽ không nương tay. Long Kiều Nam nghiến răng nói. Ta cũng sẽ không nương tay. Tần mục lắc đầu nói. Ngươi đã không có cơ hội đó nữa rồi. Đừng nói tới lột ra, nếu lột tiếp ngươi sẽ già đi. Đi theo đạo chủ đi. Long Kiều Nam đứng bên cạnh đạo chủ, tâm trí mơ hồ. Mỗi lần gặp tần mục cô ta lại phát hiện tần mục mạnh hơn trước rất nhiều. Lần sau gặp lại hắn cô ta có còn là đối thủ của hắn nữa hay không? Mình đã không còn cơ hội nữa sao? Tuy nhiên tâm trí của cô ta nhanh chóng bị thù hận nhấn chìm, vứt bỏ cảm giác mơ hồ này khỏi đầu. Lão đạo chủ chắp tay, bên ngoài là Thái Cực Đồ, bên trong Bát Tử Ngọ Quyết, nói. Cáo từ. Tần mục đáp lễ, đứng dậy nói. Xin tiến đạo chủ. Rào rào, đường chủ, hộ pháp, thiên vương của thiên ma giáo ở xung quanh đảo lần lượt đứng dậy nhường đường. Lão đạo chủ dẫn Long Kiều Nam, đạo tử Lâm Hiên đi ra khỏi hải đảo, sau đó đứng trên một đám mây bay lên không, dẫn hai người rời đi. Tần mục nhìn giáo chúng thiên ma giáo ở xung quanh, xua tay cười nói. Giải tán cả đi thôi. Mọi người hành lễ xong liền cuốn cờ biến mất, Ngọc Thiên Vương và Sư Thiên Vương vẫn ở lại, rõ ràng là vẫn không yên tâm về sự an nguy của Tần Mục. Tần Mục cười nói, không cần phải lo lắng cho ta tới vậy, hai ngươi cũng về đi. Hai vị Thiên Vương đưa mắt nhìn nhau, cả hai kéo áo che sau đó cũng biến mất. Ta cảm thấy họ không đi xa, Tư Vân Hương nói. Tần Mục gật đầu, Linh Dục Tú sầu dĩ nói. Đại giáo chủ, ngươi chỉ biết ra oai trước mặt thuộc hạ, ngươi cho họ đi rồi chúng ta làm thế nào rời khỏi đảo đây? Tần Mục do dự một lát, đúng là hắn đang ra oai. Người già trong thôn từ nhỏ đã dạy hắn cho dù kém cỏi cũng không thể để người khác xem thường, không được đánh mất khí thế. Vì thế hắn không để cho giáo chúng Thiên Ma giáo đưa thánh giáo chủ là hắn rời khỏi Đông Hải tránh mất mặt trước mặt thuộc hạ. Các ngươi có nghĩ rằng Phản Vân Tiêu sẽ quay lại đón chúng ta không? Hắn hỏi dò. Hai cô gái cười nhạt đồng thanh nói. Lúc hắn ta đi khóc lóc thê thảm như vậy cơ mà, không quay lại đâu. Tần Mục lúc túng nói. Hay là chúng ta đi trên biển? Chỉ có thể như vậy thôi. Tư Vân Hương ngoái đầu nhìn Linh Tuyền có vẻ tiếc nuối nói. Các ngươi nói xem, những hoàng tinh kia sau khi tỉnh lại có nhận ra chúng ta không? Không biết. Tần Mục ngoảnh đầu lại, thấy bên cạnh Linh Tuyền là một màu xanh mướt, lắc đầu nói. Bọn họ đã chết một lần, nếu như bọn họ có hồn, hồn phách đã vào đô đen tối. Nhưng bọn họ lại sống lại, hồn phách ký ức không biết có còn là hồn phách ký ức khi trước không? Hay là sinh ra hồn mới trong cơ thể họ ký ức giống như một trang giấy trắng. Điều đó không thể biết trước được. Tư Vân Hương buồn sầu, nhìn thấy Tần Mục và Linh Dục Tú đã bước đi trên mặt biển, vội vàng đuổi theo sau. Dưới chân Tần Mục xuất hiện một con sóng, giống như một chiếc đầu rồng, không ngừng trôi về phía trước đưa hắn đi về phía tây. Ở nơi khác, Vu Tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung nhận được tin từ ban công thố lập tức rời khỏi Hoàng Kim Cung đi về phía tây. Lão ta đi rất xa, vòng qua Đại Tư Bao La, xuyên qua cao nguyên Tuyết Sơn, bước vào sa mạc Hỏa Diệm tới Tây Thổ, trèo lên đỉnh núi cao nhất Tây Thổ. Kim đỉnh của thần sơn này không có sinh vật nào, chỉ có một tế đàn. Vu Tôn lấy ba nén hương ra đốt. Chỉ thấy hương khói vẫn vít bay lên tận trời xanh. Nơi hương khói biến mất, trong không trung thấp thoáng xuất hiện một gương mặt màu xanh gần như hóa làm một với nền trời. Nhân hoàng mới xuất hiện rồi. Vu Tôn thắp hương khấn vái nói. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 290 thượng thương. Gương mặt xanh trong không trung rất lớn, giống như do hương khói tạo thành. Rất nhẹ rất nhạt nhưng khi cúi xuống từ trên trời thì dần dần trở lên rõ ràng. Vu Tôn chán vã mồ hôi lạnh, đầu cúi mỗi lúc một thấp, không dám ngẩng đầu nhìn. Thượng thương. Trong không trung vọng tới một giọng nói rất xa xăm. Biết rồi. Vu Tôn khom người đứng ở đó, không dám cử động. Kim đỉnh trên thần sơn này rất lạnh nhưng mồ hôi trên trán lão vẫn liên tục lăn xuống từng giọt một. Một lát sau, lão len lén nhìn lên trên chỉ thấy trời trong xanh, gương mặt kia không biết đã biến mất từ lúc nào. Vu Tôn thở phào một hơi, vội vàng xuống núi đi xa khỏi nơi này. Rất lâu sau, trên kim đỉnh lửa vàng mù mịt, giống như sóng nước dập dờn. Khi ngọn lửa rừng sao động, hai con kim tinh toan ngây kéo một cỗ xe chạy ra từ trong ngọn lửa. Giữa xe kéo có dựng một mui xe, rèm châu của mui xe do nhiều chuỗi bảo ngọc kết thành trên đỉnh mui xe có ba tầng kim đỉnh tròn vo, nhỏ dần. Mui xe có bốn cây trụ vàng, to bằng cánh tay, cao 7 thước. Bên cạnh mỗi cây trụ đều có một thiếu nữ xinh đẹp, nguyên khí sau lưng tạo thành vòng tròn. Xiêm y tung bay, màu sắc xiêm y khác nhau, xanh đỏ vàng trắng. Cô gái áo xanh tay nâng bình ngọc, cô gái áo đỏ ôm thất huyền cầm, cô gái áo vàng hai tay cầm kiếm, cô gái áo trắng ôm đàn tỳ bà. Dưới mui xe, xuyên qua rèm châu có thể nhìn thấy một nam tử áo tím đang ngồi ngay ngắn, khí thế bất phàm. xung quanh hai con toan nghê phát sáng rực rỡ, chân đạp tường vân kéo xe đi nhanh như chớp, tiến về trung thổ. Xe này không cẩn thận giống như Vu Tôn vòng qua đại khư bao la, còn xe này thì đi thẳng vào đại khư, tạo thành một luồng sáng thẳng qua bầu trời, đi thẳng tới Duyên Khang Quốc. Người trong xe không hề để ý tới những nguy hiểm trong đại khư. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ đại khư, hai con toan nghê bốc lửa bùng bùng, sáng chói kéo xe đi trong bóng tối. Trong bóng tối, hàng loạt luồng ma khí sôi sục, hóa thành một bàn tay đen xì phóng về phía ánh sáng mà cỗ xe và toan nghê phát ra, những nơi nó đi qua ánh sáng đều bị nuốt trọn, chỉ còn lại bóng tối. Đợi tới khi bàn tay đó tới trước cỗ xe, ánh sáng nào đi nữa cũng không thể phát ra. Đúng trong lúc này, rèm châu đung đưa, cô gái áo hồng gảy phím đàn, tiếng đàn vang lên hai tiếng leng keng. Nghe thấy tiếng đàn, bàn tay đen xì kia khẽ dừng lại, sau đó lui lại sau. Thượng thương trong bóng tối vọng tới giọng nói khàn đục. Cô gái áo đỏ gật đầu nói. Thượng thương Kiều Tinh Quân. Ma quái trong bóng tối lui xuống, biến mất không để lại tăm tích, từ đó trong bóng tối không còn có ma quái tới quấy nhiễu cỗ xe này nữa. Đại khư trong bóng tối tuy nhìn vẫn rất nguy hiểm nhưng tới đêm vẫn rất náo nhiệt, các loại sinh vật đáng sợ hoạt động trong đêm, những việc kỳ dị cũng liên tục xảy ra. Cỗ xe chậm rãi đi về phía đông, vị Kiều Tinh Quân dưới mui xe nhìn thấy đại khư ngày nay, lắc đầu nói. Dư nghiệt không loại trừ, tàn độc vẫn còn đó. Chiếc xe kéo bay trên không trung, xé toạc bóng tối, nhìn lên từ đại khư trong bóng tối giống như nhìn thấy một ngôi sao đang chậm rãi di chuyển. Ban đêm đại khư bị bóng tối bao phủ, trên trời không có trăng sao, rất nhiều dị thú lẩn trốn trong các di tích và người trong các thôn đều ngẩng đầu, si mê nhìn kỳ quan chưa từng có này. Đột nhiên ngôi sao kia rơi nhanh xuống, tạo thành một ngôi sao băng quét qua không trung rơi xuống đại khư, dị thú và người nhìn thấy kỳ quan đều thầm tiếc nuối. Bùm! Xe kéo mất kiểm soát rơi từ trên trời xuống, phía dưới là đầu nguồn Dũng Giang, hai ngọn núi trong bóng tối giống như một cánh cửa, xe kéo rơi xuống giữa hai ngọn núi này. Hai con toan nghê ra sức điều khiển xe nhưng không thể nào kiểm soát được. Không khỏi sợ hãi kêu gầm. Bốn cô gái trên xe cũng hoảng hốt, khiếp sợ. Đúng trong lúc này bọn họ phát hiện ra mình biến thành những bộ xương khô từ lúc nào không hay. Bốn cô gái nhìn về phía trước, chỉ thấy hai con toan nghê kéo xe cũng biến thành hai bộ xương trắng đang chạy đi. Họ nhìn vào trong xe thì thấy một bộ xương cốt đang ngồi trong đó. Bộ xương không hề hốt hoảng, hắn lạnh giọng nói. Kéo xe của ta xuống, lẽ nào Phong Đô vẫn chưa từ bỏ ý định? Phía trước mặt không gian mờ mịt, sương mù bao phủ, trong sương mù có bóng đen khổng lồ thấp thoáng và ánh sáng đỏ phát sáng, đèn lồng di chuyển theo xe kéo. Đó không phải là đèn lồng mà là vô số đôi mắt. Bóng đen trong sương mù lần lượt ẩn náu, ánh sáng đỏ cũng dần biến mất. Máu thịt trên người toan nghê tái sinh, chỉ thấy xe kéo không nặng nề nữa, vội vàng dồn sức dưới chân kéo xe lên không trung. Bốn cô gái trên xe thấy máu thịt trên người mình đã khôi phục lập tức thở phào. Cơ thể của Kiều Tinh Quân cũng hồi phục bình thường, lạnh nhạt nói. Phong Đô không chịu sự quản giáo của Đô, tới thượng thương cũng dám xúc phạm, sớm muộn gì cũng phải diệt trừ. Xe kéo tiếp tục đi về phía trước men theo Dũng Giang, đợi khi trời sáng mới nhìn thấy tận cùng của đại khư, cách bọn họ chỉ chừng hơn ngàn dặm. Đột nhiên một luồng kiếm quang phóng từ dưới lên trên, nổ tung giữa không trung, kiếm quang sáng lóa lập tức bùng nổ, ánh sáng chói lóa che lấp ánh sáng của mặt trời. Toan Nghê và bốn cô gái trên xe vội vàng nhắm mắt, đợi khi mở mắt ra, bốn cô gái kêu lên kinh ngạc. Chỉ thấy kiếm quang kinh thiên động địa ban nãy đã biến mất, trước xe xuất hiện một vùng giang sơn hùng vĩ, núi cao sông dài liên miên không ngớt. Kỳ lạ là vừa nãy không có phiến sơn hà này, hơn nữa phiến sơn hà này nổi giữa biển mây, giống như mọc ra từ trong mây. Nước sông từ trong núi cao chảy ra vọng tới, tiếng nước rào rào, họ nhìn thấy trên vách đá sừng sững có thác nước đang đổ xuống, nước bắn tung tóe. Cảnh non xanh nước biếc này xuất hiện trong mây, nhìn không thấy bất cứ điểm khác thường nào, không giống như ảo ảnh. Dừng lại, Kiều Tinh Quân trong xe chậm rãi nói. Hai con toan nghe lập tức dừng chân, Kiều Tinh Quân đứng dậy, nhìn về phía cuối của miền Sơn Hà, chỉ thấy Sơn Hà vẫn không ngừng vươn ra xa, giống như tự mình sinh trưởng quần sơn trong mây bao la, hùng vĩ, không ngừng xuất hiện núi non sông nước. Vùng ven của phiến Sơn Hà có vô số kiếm quang lóe lên, rất khó nắm bắt nhưng không qua mắt được hắn. Cảnh tượng này giống như có người dùng kiếm làm bút, vẽ lên Sơn Hà bao la trong mây. Lão tàn phế vẫn còn sống sao? Kiều Tinh Quân mỉm cười khẽ nói. Xuống dưới. Có cố nhân sống ở đây. Hai con toan ngây vội vàng từ từ hạ xuống, đợi xuống tới dưới tầng mây vẫn thấy Sơn Hà trên mây cũng đang chìm xuống. Xe kéo hạ xuống bao nhiêu Sơn Hà cũng hạ xuống bấy nhiêu, từ đầu đến cuối vẫn chặn trước mặt bọn họ. Cuối cùng xe kéo hạ xuống đất, Sơn Hà trong không trung cũng dần nhỏ lại, không ngừng thu xuống phía dưới, đợi tới khi Sơn Hà thu hẹp và biến mất, một sơn thôn ven sông xuất hiện trước mắt họ. Kiều Tinh Quân nhìn qua rèm châu, cổng thôn hoang vắng có một chiếc ghế dựa, một ông lão không có tay chân nằm trên ghế. Vế lắc qua lắc lại kêu ghen ghét, ông lão lôi thôi không có chân tay nằm tắm nắng xuân, vô cùng nhàn tản. Ngươi tàn phế rồi. Kiều Tinh Quân không xuống xe mà chỉ nói qua rèm châu. Ngươi không có tay cũng không có chân mà còn muốn chặn đường ta sao, ngươi thật không biết tự lượng sức. Trưởng thôn nheo mắt, vế dựa tự động đung đưa, ông nằm ở đó có vẻ vô cùng dễ chịu, chậm rãi nói. Nếu đã vậy sao ngươi không thử xem, ta không có tay chân chỉ còn lại vài năm tuổi thọ, ngươi nhất định có thể đánh chết ta đúng không? Kiều Tinh Quân lạnh lùng nói. Ngươi chỉ sống được vài năm nữa, không thể bảo vệ được nhân hoàng mới. Tuy nhiên, ta sẽ không dùng tính mạng của ta để liều mạng với kẻ sắp chết như ngươi. Không dám liều mạng với ta vậy thì ngươi hãy về đi. Đột nhiên, nguyên khí của trưởng thôn hóa thành hai chân hai tay, đứng dậy khỏi ghế dựa, bước về phía xe kéo. Hai con toan ngây lập tức dựng ngược lông, bốn cô gái trên xe lộ vẻ kinh hãi. Trong mắt họ, ông lão nhích nhác, gầy gò này khi bước tới thân hình mỗi lúc một to lớn, mỗi lúc một oai vệ. Cơ thể nhỏ bé trong vòng mấy bước đã như thể che lấp hết đất trời, chặn đứng tầm nhìn của bọn họ. Ngươi không thể bảo vệ được nhân hoàng mới. Kiều Tinh Quân đứng dậy, mui xe rèm châu đột nhiên chuyển động, những cây trụ dưới mui xe mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một thô, mỗi lúc một cao, mui xe phóng to lên trong gió, bảo ngọc trên rèm châu cũng to lên giống như những vì sao bao quanh vị tinh quân này. Bốn cô gái trong xe trở lên vô cùng nhỏ bé trước mặt hắn. Hai con toan ngây thuần huyết thân hình khổng lồ lúc này cũng bé tới đáng thương. Keng! Kiếm trong tay cô gái áo vàng bay khỏi bao, bảo kiếm rơi xuống tay Kiều Tinh Quân. Kiều Tinh Quân vung kiếm, ông lão đối diện cũng vung kiếm, hai luồng kiếm quang lập tức lao vào nhau, dũng sang bỗng nhiên ngừng chảy, nước sông ngừng trôi, kiếm quang chói lóa, vụt lên rồi biến mất. Nơi kiếm quang biến mất, trưởng thôn vẫn ngồi trên ghế dựa cót két đung đưa, Kiều Tinh Quân cũng ngồi xuống, kích thước xe kéo lại khôi phục lại như cũ, người khổng lồ và bầu trời đầy sao ban nãy như thể chỉ là một ảo giác. Ta không đi giết nhân hoàng nhưng sẽ có người khác đi. Kiều Tinh Quân xuyên qua rèm châu nhìn ông lão nằm trên ghế dựa, thở ơ nói. Trong thượng thương sẽ có một vài người trẻ tuổi đi tìm hắn. Trưởng thôn uể oải nói, chỉ cần không phải đám già các ngươi đi, vậy thì cứ để mặc chúng. Kiều Tinh Quân nhìn ông chằm chằm rồi đột nhiên nói, về thượng thương. Hai con toan ngây vội quay đầu chuyển hướng, bay lên không chạy về phía tây. Trên xe thiếu nữ áo đỏ nói, Tinh Quân tại sao chúng ta lại về như vậy? Kiều Tinh Quân không nói gì, đột nhiên kêu một tiếng, Máu từ trên xe kéo chảy xuống, rơi xuống núi rừng đại thư bên dưới, chỉ thấy nơi máu tươi rơi xuống hoa tươi nở rộ, cỏ cây sinh trưởng mạnh mẽ, núi non xanh mướt một màu, hoa tươi không ngừng xuất hiện. Phù! Mui xe đột nhiên bị gió thổi bay về phía sau, rơi xuống đại thư, những viên ngọc trên rèm châu rải rác khắp núi đồi. Không cần nhặt, mau về thượng thương. Kiều Tinh Quân sắc mặt nhợt nhạt, trầm giọng nói. Bốn cô gái kinh hãi, hai con toan nghê vội vàng tăng tốc chạy về phía tây. Cổng thôn tàn lão, ghế dựa đung đưa rồi đột nhiên ghế vỡ tan tành, trưởng thôn rớt xuống đất, giọng nói khàn khàn. Dược sư, dược sư. Dược sư vội chạy tới, oán thán. Không chân không tay mà còn cố ra vẻ cho chết. Đừng động đậy, để ta kiểm tra vết thương trước. Kim Tinh Toan Ngây sư tử mắt vàng.